Chiến Yên Hùng Cái, chương 1, Giang Hồ Quái Sự, góc truyện audio.com, ngọn núi Thiếu Thất tỉnh Hà Nam, xa xa có thể trông thấy kiến trúc hoành tráng, tường vàng ngói xanh, một ngôi tự viện thật lớn, đó là Thiếu Lâm Tự, Thái Sơn bắt đầu của Võ Lâm. Lúc chiều tà, Thiếu Lâm Tự như lệ thường đổ một hồi chuông truyền vang tám hướng. Dư âm vấn vít theo gió chiều truyền ra xa mấy dặm. Tiêu trừ hết những ưu lo buồn khổ của mọi người, ai ngờ sau hồi chuông đó, lại vẳng ra ba tiếng keng, keng, keng, thanh âm này so với tiếng chuông tám hướng kia còn ngân vang hơn, chói tai hơn, rung chuyển núi non, chấn động lòng người, hiển nhiên Thiếu Lâm Tự đã phát sinh sự cố rất khác thường. Trên quảng trường Tàng Kinh Các, bóng người dày đặc, mấy trăm vị hòa thượng đứng sừng sững xung quanh. Miệng lầm rầm tụng kinh, âm thanh trầm trầm, xa xôi, gợi mở thần tư của con người. Ở giữa đường đứng sững một vị thiếu niên mặc áo vải thô màu xám cho. Với quần áo và đầu tóc của chàng, biết ngay chàng là một tục gia đệ tử. Thiếu niên áo xám này hóa ra là một gã hỏa phu. Chuyên môn nhóm củi, đốt lò trong hương tích chủ của Thiếu Lâm Tự. Người hỏa phu mặt còn dính đầy lọ nghệ muội trào này, đôi lông mày và con mắt để lộ anh khí và trí tuệ. Giờ đây hai tay chàng đầy máu tươi, đôi mắt mang thần sắc khẩn trương, hoảng sợ, chàng lặng nhìn vào bốn cái xác bị vỡ sọ, vùng máu tươi ra ngoài, hàm răng há hốc, con mắt trợn trừng, mặt mũi nhăn nhúm trên mặt đất trước mặt đến xuất thần. Đột nhiên một tăng nhân gầy gò vẹt mọi người ra chạy vội tới. Người này chính là thủ tọa Đạt Ma Đường, Thiên Ma Thiền Sư, đôi mắt như điện của Thiên Ma Thiền Sư khẽ lướt qua xác chết trên mặt đất. Ông hừ, lên một tiếng, trong ánh mắt như muốn tóe lửa giận dữ nhìn vào thiếu niên áo xám. Đôi mắt chứa đầy vẻ phẫn nộ, thiếu niên áo xám vừa chạm vào nhãn quang của Thiên Ma Thiền Sư liền sợ hãi lùi lại một bước. Bỗng Thiên Ma Thiền Sư cười nhạt nói. Đại lực kim cương trưởng của mi là do ai truyền cho? Giọng nói của ông ta cực kỳ sắc bén, tựa như tiếng kêu của loài ác điểu trong đêm lạnh, làm cho người nghe bất giác rùng mình. Thiên Ma Thiền Sư thấy thiếu niên áo xám đứng lặng không nói. Lại quát, đại lực kim cương trưởng do ai truyền dạy? Thiếu niên áo xám run rẩy nói, đệ tử không có người dạy. Tự mình học đệ tử lỡ tay giết chết bốn vị sư huynh. Xin Thiên Ma Thiền Sư dấn lên một bước, giọng đột nhiên buông nhẹ, nói, ngươi nói lại lần nữa cho rõ ràng, đại lực kim cương trưởng của ngươi không phải do vị sư phó nào của bản tự truyền dạy mà là tự ngươi lén học lấy phải không? Giọng nói của ông ta tuy thấp nhưng trong khẩu khí vẫn có ý uy hiếp. Thiếu niên áo xám không quen nói dối, tuy chàng biết học lén võ công thì phải chịu sự trừng trị rất nghiêm khắc. Nhưng chàng trả lời không chút giấu giếm, đệ tử tự mình lén học võ. Không có vị sư phó nào truyền dạy. Lúc này hơn 10 chiếc chuông trong chùa đều đổ. Những tiếng keng keng làm chấn động núi non vang rền. Chỉ thấy trên con đường dập bóng tùng xanh xuất hiện ra 18 tăng nhân. Nhất loạt đều mặc áo xám. Bên ngoài khoác áo cà sa màu vàng nhạt. Tuổi tác chừng lớn hơn các đệ tử La Hán Đường. Đứng ở xung quanh họ là Đạt Ma đệ tử cao hơn La Hán Đường một bậc. Theo sau 18 hòa thượng Đạt Ma Đường là 4 vị tiểu sa di mi thanh mục tú vây lấy một vị tăng nhân thân người khôi vĩ. Sắc mặt hồng nhuận, tư thái uy nghiêm, vị tăng này là trưởng môn phương trượng của Thiếu Lâm Tự Thiên Minh Thiền Sư. Thiên Ma Thiền Sư trông thấy trưởng môn phương trượng tới lập tức quay qua nói, trưởng môn phương trượng đại giá quang lâm. Xin thứ cho Thiên Ma này không thể thân đón từ xa. Thiên Minh Thiền Sư khẽ giơ tay nói, sư đệ, miễn lễ, vị đệ tử này là do vị sư phó nào quản giáo. Thiên Ma Thiền Sư nói, bẩm cáo sư huynh, tên phản đồ này là do Thiết Minh Sư Điệt, đầu bếp trong hương tích chủ sơ quản. Thiết Minh Sư Điệt đã bị tên phản đồ này đánh trọng thương phải cấp cứu. Thiên Minh trưởng môn nghe qua. Thần sắc trên mặt hơi biến, con mắt như hai luồng điện quét vào mặt thiếu niên áo xám. Thiếu niên áo xám trông thấy đích thân trưởng môn thiền sư đến. Lập tức trong lòng chấn động, cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng. Chàng vốn nghĩ mình lỡ tay giết chết bốn vị sư huynh và Thiết Minh Hòa Thượng. Cao lắm là bị giam lỏng mấy năm, bởi vì đêm nay là đêm trung thu mở cuộc đại thi đấu khảo duyệt cho toàn tăng nhân tham dự. Cứ 3 năm một độ, mỗi lần khảo duyệt đều có chuyện lỡ tay làm đổ máu. Huống chi mình không hề có ý dùng độc thủ, mà do bốn vị sư huynh cứ hung hăng bức bách người. Muốn đem mình vào chỗ chết, thiếu niên áo xám nghĩ đến đây, lấy lại can đảm, nói rằng, trưởng môn đại sư Minh Giám, đệ tử Âu Dương Hải Thiên Ma Thiền Sư đột nhiên nói với Thiên Minh, trưởng môn sư huynh. Võ công tên phản đồ này do học lén mà thành, tội này đã vi phạm vào luật lệ của bổn tự. Phàm là những ai không được thầy truyền cho mà lén tự học võ công. Nặng thì sư tử, nhẹ thì bứt đứt gân mạch toàn thân, làm cho hắn trở thành suốt đời tàn phế, rồi trục xuất ra khỏi chùa Âu Dương Hải nghe những lời này. Đầu óc kêu ong ong, như sét nổ giữa trời quang, thần trí kinh hoàng, từ đôi mắt chảy ra hai giọt lệ, lúc này trong đầu chàng hiện lên một đoạn thân thế thê lương của mình. Từ nhỏ đã mất cha, không huynh đệ, chỉ có một mẹ già, nhà nghèo xác xơ, 7 năm trước muốn ra ngoài buôn bán, nhưng không biết tại sao mẫu thân lại rưng rưng nước mắt bảo mình đến Thiếu Lâm tự học chút võ công. Bà nói, cha con là người hiền lành, không có võ công, đi buôn bán ở ngoài bị bọn lưu manh đánh chết cho nên mẫu thân muốn mình học chút võ nghệ phòng thân. Về sau ra ngoài mưu sinh. Gặp phải bọn cường đạo hoặc côn đồ lưu manh cũng không đến nỗi bị thiệt thòi. Do đó mới đến Thiếu Lâm tự rồi lén học võ. Ai dè lại xảy ra đại họa tại đây. Thiên Ma Thiền Sư ngưng một chút rồi nói, tên phản đồ này. Rõ ràng đã lén học việc kỹ Thiếu Lâm tự, đại lực kim cương trường, thuộc vào tội nặng phải xử tử không thể tha thứ. Huống chi hắn còn thương hại đến bốn mạng người, lại phạm vào tội khi sư diệt tổ. Nghiêm khắc xử tử thì vẫn còn dư tội. Kính xin trưởng môn sư huynh phán quyết. Âu Dương Hải đột nhiên hét lớn. Đệ tử không thể chết. Đệ tử không thể chết. Đại sư, các người từ bi hai đầu gối chàng quỳ xuống đất. Nước mắt như mưa, miệng vẫn kêu la không ngừng. Thiên Minh Thiền Sư trầm ngâm một lúc rồi nói, bản tự trước đến giờ môn quy thâm nghiêm. Người này phạm liền mấy tội lớn, khó tránh khỏi được hình phạt. Âu Dương Hải kêu lớn, đại sư ơi, các người hãy thương cho đệ tử trong nhà còn có mẹ già. Sau khi đệ tử chết đi, gia mẫu nhất định đau buồn không muốn sống nữa. Mọi người đừng nên xử tử, mọi người đừng nên xử tử đệ tử chỉ nghe Thiên Ma Thiền Sư quát rằng. Chúng đệ tử Đạt Ma Đường xông lên bắt lấy hắn, 18 người đệ tử Đạt Ma được tập luyện đã có căn cơ. Vừa nghe Thiên Ma hạ lệnh lập tức xông ra. Bốn phương tám hướng vây chặt lấy Âu Dương Hải vào giữa. Âu Dương Hải vừa khóc vừa nói, dược y bất tử bệnh, Phật độ hữu duyên nhân, nhân thục vô thác, trí quán năng cải, thiên mạc đại yên, đại sư ơi, các ngươi là các đấng có đạo, xin tha thứ lỗi lầm đệ tử, nhưng nghe Thiên Ma Thiền Sư quát rằng, hãy còn chưa động thủ. Đợi đến lúc nào, 18 đệ tử Đạt Ma Đường cùng niệm Phật dấn bước xông lên. Lúc này Âu Dương Hải cảm thấy thương tâm vô cùng, cao giọng nói lớn, mẫu thân, người tha thứ cho đứa con bất hiếu này, con không còn có cách nào để hầu hạ suốt năm suốt tháng được nữa rồi. Mỗi âm vận trong một chữ đều kéo ra rất dài, giống như tiếng đàn ai oán trong đêm trường tịch mịch, làm rung động tâm can của người, khiến người nghe cơ hồ nhỏ lệ, nó thê lương buồn khổ làm sao. 18 đệ tử Đạt Ma Đường tuy chấp pháp như sơn, lòng gan dạ thép, bây giờ cũng thấy bùi ngùi, thân mình hơi ngừng lại một lúc, nhưng sau khi họ hơi ngừng thì lập tức lại xông lên. Đột nhiên đôi mắt Âu Dương Hải bắn ra tia sáng kinh người. Các cơ thịt trên mặt nhăn nhúm đau khổ, quát lớn, đứng lại, tiếng quát này lớn như sét đánh làm lùng bùng lỗ tai mọi người. Thật kỳ lạ, quả nhiên 18 tên đệ tử lại đứng yên như trời trồng. Thiên Minh, Thiên Ma, hai vị cao thủ Thiếu Lâm đương thời, nghe tiếng hét của chàng sắc mặt đại biến, họ vụt cảm thấy thanh âm sang sảng này có mang một sức mạnh kinh động tâm thần con người. Giống như loại võ công ngoại gia thượng thừa sư tử hống. Nhưng sắc mặt của họ lập tức trở lại bình thường, bởi vì họ biết môn sư tử hống này nếu không có mấy mươi năm công lực thì không cách nào tập luyện thành. Ngay cả người từ nhỏ đã nhập tự, được thất lão trong tâm thiền đường, võ công tối cao truyền thụ cũng không cách nào luyện được môn nội công thâm hậu này. Họ lại hoài nghi lỗ tai của mình có phải nghe lầm chăng? Âu Dương Hải quát xong giận dữ nói. Âu Dương Hải ta khổ cầu bi ai muốn thổ huyết ra như vậy các người vẫn không hề động lòng dù rằng ta tự biết tất phải chết nhưng sẽ không dễ dàng. Cho các người xử tử. Chàng lại nghiến răng nói tiếp ai tránh ra thì sống. Ngăn ta thì chết, một tiếng thét cao vút tận trời. Rung động cả một khoảng không bao la Âu Dương Hải như con mãnh hổ vừa sổng chuông. Đột nhiên lắc mình nhanh như tên bắn xông đến 18 đệ tử Đạt Ma Đường. Các đệ tử Đạt Ma Đường hét Âu Dương Hải, ngươi còn dám chống ư? Cùng lúc ba đệ tử Đạt Ma Đường xuất thủ như gió nhất tề chụp lấy vai Âu Dương Hải. Đôi mắt Âu Dương Hải chói ngời tinh quang, vung tay chém ra một trường, một luồng trưởng phong xé toạc khoảng không đập vào một đệ tử Đạt Ma Đường. 18 tay đệ tử Đạt Ma Đường đều là cao thủ vào hàng chữ thiết trong Thiếu Lâm tự. Ai nấy đều tự phụ, làm sao họ lại sợ một tên làm bếp được, cho nên người đệ tử kia lật cổ tay tiếp trường, nhưng cảm thấy một luồng nội lực rung núi lở non áp thẳng đến. Lúc này hắn muốn tránh thì đã không kịp nữa rồi. Hự lên một tiếng, cả thân người bị văng lên hơn một trượng. Cũng đồng thời lúc đó hai người đệ tử ở bên trái phải chụp tới bị Âu Dương Hải búng một chỉ. Đá một cước, cả hai té lăn ngay. Âu Dương Hải trong thoáng chốc đánh ngã liền ba tay cao thủ. Lập tức lao ra khỏi vòng vây của đệ tử Đạt Ma Đường. Tình hình này thật sự làm mọi người đều bất ngờ. Ra khỏi ngoài dự liệu, một tên làm công nhà bếp mà chỉ vừa nhấc tay một cái đã đánh ngã ba tay cao thủ. Một trường, một chỉ, một cước của chàng làm cho thiên minh, thiên ma, hai vị cao tăng trông thấy chợt tái mặt, chẳng những mấy chiêu đó bao hàm tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự mà chiêu thức và sự biến hóa đã đạt đến trình độ thượng thừa. Một tiếng niệm Phật vang lên, đệ tử La Hán đường vây vòng ngoài đã tiếp xúc với Âu Dương Hải. Âu Dương Hải như con mãnh thú, đôi mắt bắn ra tia hàn quang đầy vẻ oán độc, tay phải vừa tiếp cận đã dùng một trường xúc tích toàn lực đánh thẳng vào 6 vị La Hán tăng trước mặt chàng. 6 đệ tử La Hán đường nghe thấy tiếng thinh phong kêu rít. Giật mình hoảng kinh, thầm nghĩ, công lực người này thật thâm hậu kinh người 6 người đồng thời xoay cổ tay vỗ ra một trường nghinh tiếp. Đôi bên trường lực vừa va chạm. Chấn động đến nỗi Âu Dương Hải hét lên một tiếng, vọt lên cao, nhưng chàng ngay lúc tung mình lên không liền bay xéo qua đỉnh đầu các đệ tử La Hán bên cạnh bất ngờ vượt khỏi vòng vây. Thân thủ của chàng làm chúng tăng hà miệng trợn mắt đứng nhìn. Hai chân Âu Dương Hải vừa chạm đất liền co giò chạy thật nhanh. Không chậm trễ chàng chạy ra ngoài mười mấy trượng, chợt nghe tiếng quát lớn, phản đồ, người chạy được ư? Trong bóng cây rậm rạp phóng ra một vị tăng nhân, nhanh chóng phi ra một cước đá vào bụng dưới của Âu Dương Hải. Âu Dương Hải vội vã lách người tránh được một cước đá tới của vị tăng nhân kia. Đồng thời thi triển xuyên tâm quyền từ trước ngực đấm ra. Quyền phong mạnh mẽ kỳ lạ, như rời non lấp bể. Tăng nhân nọ là cao thủ hàng chữ thiết, biết là lợi hại nên hừ một tiếng nhanh chóng nhảy lùi lại 5 thước. Âu Dương Hải lúc này không thể suy nghĩ gì khác, chàng quyết ý đào tẩu cho nên chàng liền triển khai thân người. Loang loáng vùn vụt phóng người chạy đi như bay biến. Chàng ở Thiếu Lâm đã được 7 năm, rất thông thuộc những đường ngang ngõ tắt trong chùa cho nên với tốc độ chạy trốn cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã chạy đến bức tường vây bọc xung quanh Thiếu Lâm tự không xa mấy. Keng keng keng keng một hồi chuông dồn dập vang lên. Một tòa viện thất nho nhỏ bên tường phía tây phóng ra một bóng người áo xám cực nhanh. Vụt cái đã tới nơi, Âu Dương Hải trông thấy thân pháp phóng tới của vị tăng nhân này nhanh chóng cùng cực. không khỏi giật mình, liền mượn một thế bôn bao đài thoái phi trở ngược lại một cước vào bụng dưới của vị tăng. Tay trái câu lại như cái kéo điểm vào tòa tâm huyệt của đối phương. Tăng nhân này võ công cực cao, vừa châm cổ tay đồng thời lách người đã tránh được một chưởng một cước của Âu Dương Hải. Chỉ thấy tay y vừa chạm tới đã câu trúng gân mạch cổ tay trái của Âu Dương Hải. Môn tỏa long thủ kỳ ảo tinh diệu này làm Âu Dương Hải giật thót. Nói thầm, mạng ta thôi rồi. Đột nhiên vị tăng này kêu lên một tiếng nói, Âu Dương Hải phải không? Âu Dương Hải nghe tiếng nhìn ra tăng nhân trước mặt là một lão tăng từ mi. Thiện mục, râu trắng dài quá ngực, Âu Dương Hải nước mắt rưng rưng, run giọng cầu khẩn, lão thiền sư. Xin người hãy tha đệ tử lão tăng dâu bạc này là sư huynh của đương kim trưởng môn Thiếu Lâm Tự Thiên Sơn Tăng. Ông là một vị thần tăng võ công cao nhất trong hàng chữ thiên của phái Thiếu Lâm. Người này đạm bạc danh lợi, không muốn đảm nhận chức vị quan trọng của Thiếu Lâm, đơn độc ở tại một tiểu viện. Bình thời Âu Dương Hải thường đến đây đánh cờ với ông. Cho nên Thiên Sơn Tăng rất có thiện cảm với Âu Dương Hải. Thậm chí giữa họ còn có một bí mật mà người ngoài không thể biết. Thiên Sơn Tăng nghe tiếng chuông cho đến tiếng hô hoán phía sau. Khuôn mặt hiền từ hơi thay đổi. Trầm giọng hỏi, Âu Dương Hải, người đã phạm vào tội gì? Âu Dương Hải thê lương nói, lão thiền sư, đệ tử đã lỡ tay giết chết sư huynh. Đệ tử cầu xin lão thiền sư hãy cho đệ tử một con đường sống. Đệ tử nguyện khắc cốt ghi tâm cả đời không quên, dòng lệ chảy tuôn như mưa, giọng nói thê lương của chàng làm cảm động lòng người. Thiên Sơn Tăng đột nhiên quát lớn, nghiệt chướng, phải chết. Âu Dương Hải cảm thấy một luồng tiềm lực đẩy thân mình của chàng bay qua tường cao. Đột nhiên một tiếng cười trầm trầm vọng tới, trước mặt chàng đã đứng sững một tăng nhân gầy gò, chính là thủ tọa Đạt Ma Đường Thiên Ma Thiền Sư. Âu Dương Hải vừa trông thấy liền kinh hãi. Thiên Ma Thiền Sư lạnh lùng quát, phản đồ, ngươi có thể chạy được chăng? Cùng với tiếng quát, Thiên Ma phát ra một chưởng đánh tới Âu Dương Hải. Chưởng phong mạnh ghê gớm, vạch không trung phát ra tiếng gió kinh người. Âu Dương Hải nhảy ngang vung chưởng đón đánh. Nội công của Thiên Ma Thiền Sư thâm hậu phi thường. Âu Dương Hải tuy tiếp được một chưởng nhưng người bị chấn động đến độ xáo trộn cả lục phủ ngũ tạng. Thân mình bất giác lùi ra sau 5 bước, la lên một tiếng, chàng phun ra một bụng máu tươi, rồi ngồi bệt xuống đất. Một chưởng vừa rồi của Thiên Ma Thiền Sư bao hàm 6 thành công lực. Đã tưởng một chưởng lập tức có thể đánh chết chàng. Nào ngờ Âu Dương Hải vẫn không bị đánh chết. Lão Tăng không khỏi kinh thầm. Âu Dương Hải bị chấn động khí huyết muốn trào lên, nội phủ đã bị thương. Chàng nghĩ, hết rồi, ân nghĩa Thiên Sơn Tăng giúp đỡ cũng không làm mình thoát nạn. Thiên Ma Thiền Sư sau khi sững lại, trên mặt lập tức xuất hiện sát khí. Quát, phản đồ, ngươi phải nói cho thật, võ công của ngươi do người nào truyền thụ cho? Hiển nhiên ông không tin một gã tiểu tử không thầy lại có thể lén học được thư võ công kinh người. Nên biết đạo lý võ công phải hội đủ 3 điều kiện. Thiên tư, thầy giỏi, thời gian, dù rằng người đó trời sinh đã khác người, tư chất thông minh nhưng không có lương sư chỉ dẫn thì khó nắm được sự ảo diệu võ công. Lại nói người đó có lương sư dạy bảo nhưng với tuổi đời quá trẻ, coi như vừa lọt lòng đã học võ, thời gian 20 năm cũng khó có võ công như thế này được. Âu Dương Hải cười nhạt nói, ta học lén đấy, ông bất tất phải phí lời nói nhiều. Thiên Ma Thiền Sư sắc mặt biến đổi ghê gớm, hai mắt trợn tròn lập tức phi ra một cước đá vào yết hầu Âu Dương Hải. Âu Dương Hải khẽ nghiêng đầu tránh được một cước, tay vung ra điểm liên tiếp vào 3 đại huyệt trên chân của Thiên Ma Thiền Sư. Thiên Ma Thiền Sư thoáng giật mình, không ngờ chàng biết chiêu trảm long thủ này, cứ như vậy mà nói. Chàng đã học được toàn bộ tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, chẳng lẽ chàng là phần tử của phái khác được sai đến Thiếu Lâm học nghề? Vừa nghĩ đến đây, sát khí nổi lên, dùng một tức ngưỡng quan thiên trượng đảo người ra sau, Âu Dương Hải chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ nổi lên bên người. Thiên Ma Thiền Sư đã xoay vòng sang bên trái nhanh như xé gió. Âu Dương Hải vụt đứng lên lật cánh tay vỗ một trường. Thiên Ma Thiền Sư cười nhạt, liền chầm cổ tay phải xuống điểm vào đại huyệt bên hông Âu Dương Hải. Vốn Thiên Ma Thiền Sư muốn đem Âu Dương Hải vào chỗ chết nhưng lúc này ông thay đổi ý định. Muốn bắt sống chàng, áp bức hỏi cho ra phái nào sai đến Thiếu Lâm tự học nghệ. Ông nghĩ, người này nếu không phải đã học võ trước, rồi đến Thiếu Lâm tự trộm lấy tuyệt kỹ, nhất định sẽ không có công lực nhường ấy. Thân hình Âu Dương Hải lắc liền ba cái tránh khỏi một cú điểm huyệt này. Đột nhiên có một thanh âm nhu hòa nói bên tai Âu Dương Hải, Âu Dương Hải. Ngươi mau lùi đến vách tường, ta giúp ngươi chạy trốn. Nếu không thì chưa đến 10 chiêu nhất định ngươi sẽ bị bại. Âu Dương Hải nghe xong giật mình quay đầu ngó xung quanh nhưng chẳng hề có một ai. Lúc này Thiên Ma Thiền Sư tung ra vù vù hai trưởng mãnh liệt áp đến. Đẩy lùi chàng 4 bước, Âu Dương Hải biết thanh âm kia là của Thiên Sơn Tăng phát ra. Thiên Ma không phát giác, bụng nghĩ chắc là Thiền Sư dùng môn huyền công tối thượng truyền âm nhập mật để nói. Thế là chàng lại lùi một bước, dán chặt cả thân người vào vách tường, đột nhiên lại vẳng đến thanh âm truyền âm nhập mật của Thiên Sơn Tăng nói, ngươi không nên di động thân mình. Ta giúp ngươi đánh lùi ông ta. Thiên Ma Thiền Sư thấy chàng lùi đến vách tường, ngầm vận công lực, một trưởng vỗ ra chậm chậm, Âu Dương Hải biết phía sau không đường chạy, một trưởng này của ông ta đánh xuống mình không thể nào không chết. Chàng muốn di động thân mình tránh né, nhưng lại nghĩ đến lời nhắc nhở của Thiên Sơn Thiền Sư. Chỉ trong tích tắc của một tia chớp Âu Dương Hải bỗng cảm thấy huyệt minh môn phía sau lưng có một luồng chảy ấm nóng từ bên tường truyền thẳng vào. Trong thân thể, bất giác tinh thần vô cùng phấn chấn. Một tiếng hét lớn, Âu Dương Hải vung song trưởng mãnh liệt đẩy ra. Kình lực ngọn trưởng của Thiên Ma Thiền Sư thật ra không muốn đánh Âu Dương Hải mà chỉ muốn dụ Âu Dương Hải tránh qua bên để biến đổi chiêu thức. Cầm nã bắt lấy chàng, cho nên kình lực không đến nhanh mà từ từ áp đến. Ai dè đâu Âu Dương Hải lại chẳng thèm di động thân mình. Thiên Ma định biến trưởng thành trả để cầm nã thì song trưởng của Âu Dương Hải phóng ra như gió. Thiên Ma Thiền Sư trông thấy kình lực vững mạnh cùng cực áp lên thân người. Hoảng hồn vội vã vận đều chân khí vào toàn tay phải đưa ra tiếp chiêu. Chát một tiếng, Thiên Ma Thiền Sư hự một tiếng. Hai vai rung lên, lùi lại một bước trong nháy mắt. Thần quang trong đôi mắt ông ta trở nên tán bạc. Ông đứng yên lặng ở đó. Hai mắt nhìn Âu Dương Hải không chớp. Đó là kinh hãi hay là căm hận? Âu Dương Hải nhìn trưởng lực vừa qua của ông, rồi thái độ nhìn mình đăm đăm, trong lòng cũng hơi sợ. Đột nhiên bên người lại vững đến giọng nói truyền âm nhập mật của Thiên Sơn Tăng. Ngươi không chạy đi thì còn lúc nào nữa? Ôi, hôm nay lão Tăng làm trái quy phép, giúp đỡ ngươi là đã phạm vào trọng tội của Thiếu Lâm Tự. Nhưng nếu Bần Tăng không mến đã không ngầm giải thích võ công tuyệt kỹ cho ngươi thì đâu có xảy ra chuyện này. Từ nay về sau ngươi phải cẩn thận giữ mình, đệ tử Thiếu Lâm phủ khắp thiên hạ, hành tung của ngươi phải che giấu một chút, đi đi, Âu Dương Hải trong lòng cảm kích vạn phần, nghĩ đến mỗi lúc mình trộm học một môn võ công không hiểu rõ. Lúc đánh cờ liền thuận mồm thỉnh giáo Thiên Sơn Tăng ý nghĩ còn chưa hết thì đột nhiên một tiềm lực bên tường xuyên vào. Âu Dương Hải mượn tiềm lực đó tung mình nhảy lên bay vọt đi. Chàng mượn thế để khí bay cao 2 trượng, lộn mấy vòng trên không lọt ra ngoài 4 trượng, nhanh chóng thi triển khinh công chạy đi như bay như biến. Thiên Ma Thiền Sư trông thấy khinh công tuyệt diệu của chàng trong lòng đau đớn vô cùng. Ông ụa một tiếng, phun ra một bụng máu tươi, thân hình lắc lư nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị thương rất nặng, cơ hồ muốn té bỗ nhào. Âu Dương Hải chạy bán sống bán chết. Tuy chàng đã bị thương trong phủ tạng nhưng vẫn chạy rất nhanh. Chàng biết nếu không được Thiên Sơn Thiền Sư tương cứu thì sớm muộn cũng táng mạng trong tay Thiên Ma Thiền Sư. Nếu mà khi bị bắt về Thiếu Lâm tự nhất định sẽ bị xử tử theo pháp quy. Nghĩ đến đây, người thiếu niên thân thế thê lương này lại đau đớn gạt nước mắt. Chàng không hề sợ chết, mà cảm thấy sau khi mình chết thì những năm đoạn thân tàn dài lê thê lấy ai phụng dưỡng mẹ già. Trong đầu chàng hiện lên giọng nói hiền từ. Con, sau khi con đến Thiếu Lâm Tự, vô luận chuyện khó nào con cũng phải nhẫn nhịn. Âu Dương gia chỉ dựa vào con tiếp tục khói hương thôi. Cho nên mạng con trọng yếu hơn tất cả. Thực ra gia mẫu không muốn để cho con cực khổ. Ôi nhưng mà, Âu Dương Hải đột nhiên nói lớn, mẫu thân ơi, con không thể chết, con không thể chết, con phải trở về phụng dưỡng tuổi già cho mẫu thân đêm khuya núi rừng hoang vu. Cây cối thổi xào xạc, tiếng thú kêu vượn hú văng vẳng, thật là cảnh tượng âm u, khủng bố vì chạy trốn nên Âu Dương Hải nào có để ý đến sự âm u khủng bố của Hoang Sơn. Cứ nhắm đường tắt mà đi thật nhanh, ngày đêm đi suốt không nghĩ. Qua ba ngày chàng đã đi ra khỏi dãy núi trùng điệp. Sao thưa trăng tàn, đêm khuya đã hết, Âu Dương Hải trông thấy trước mắt có một thị trấn nhỏ. Hơn nữa trong bụng cảm thấy đói vô cùng, chàng chợt nghĩ đến mình chẳng có một xu dính túi. Bất giác cứ đứng ngẩn ngơ, lúc chàng chạy trốn khỏi Thiếu Lâm Tự, trừ bộ áo vải thô trên người. Ngoài ra không có thứ gì khác, lại thêm bốn đêm đi gấp. Cái áo vốn đã cũ rồi giờ lại thêm rách nát tơi tả. Âu Dương Hải nghĩ đến thân thế thê lương của mình, bất giác nước mắt lại tuôn rơi. Ôi chao, chàng khẽ than thở, trông thấy trước mặt không xa lắm có làn khói mỏng vấn vít bay lên. Thế là bèn nhắm làn khói đi đến. Chàng nghĩ chuyện đã đến mức này rồi thì đành phải đánh liều đi xin cơm người ta để lót lòng rồi hãy tính. Chàng nhắm con đường nhỏ. Vượt qua một cái gò, rồi xuyên qua một đám rừng, bên ngoài rừng là một dòng suối nhỏ, cầu đá bắt ngang, nước suối trong xanh chảy róc rách, bờ bên kia thấp thoáng trong bóng tre có một trang viện. Khí phái của tòa trang viện này không phải nhỏ, cửa lớn màu đỏ chu hồng, trên cửa là một cặp đầu hổ bằng đồng, miệng ngậm dây xích cửa, ở hai bên hùng cứ một đôi sư tử đá. Như tăng thêm vào đó mấy phần oai nghiêm, cổ thụ xanh tươi tùm, thấp thoáng một trang viện to lớn, nhưng có điều quái lạ, chỉ thấy trang môn đóng chặt, vắng hoe không một bóng người. Âu Dương Hải bồi hồi đứng trước cổng trang viện, hơi sợ cái không khí này nên không dám đường đột gõ cửa. Ai ngờ đợi mãi đến lúc mặt trời đã lên cao, đã sắp trưa rồi mà vẫn không thấy có người ra. Âu Dương Hải cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, chẳng lẽ đây là ngôi nhà không người ở nhưng làn khói buổi sáng kia rõ ràng ở trong trang viện này. Âu Dương Hải ngước nhìn lên thấy tấm biển trên cửa có ghi bốn chữ đồng lớn Lý Gia Đại Viện. Lại thêm bức tường cao vây bọc trang viện màu đen, gợi ra bầu không khí âm u làm cho người xem có đôi phần mất tự chủ. Âu Dương Hải đợi đã khá lâu, bụng thì sôi lên lục bục. Ra đi thì không nỡ, thế là giơ tay gõ cửa nhẹ nhẹ, bên trong không có người lên tiếng, một lát sau lại gõ hai cái nữa, vẫn không có phản ứng gì, chàng bất giác giơ gay đẩy một cái, không ngờ cửa trang viện không khóa, cửa viện vừa mở ra, bỗng có một bà lão lom khom xuất hiện ngay trước mắt chàng. Âu Dương Hải vừa nhìn bất giác giật mình, chỉ thấy bà lão này quái gở không thể tả. Thân người cao to nhưng chân thọt lưng gù, mặt nổi đầy mụn nhọt, gân xanh nổi lộ, mũi tẹt môi dày, hàm dưới nhô ra, hai gò má gồ cao, tóc trên đầu thì đỏ quạch rối bù xõa xuống vai, trong tay bà già tóc đỏ cầm một cây gậy đỏ, đôi mắt hòm hèm ngắm nghía khắp người Âu Dương Hải, nhe đôi bờ răng vàng cười hình hệch, trước vẻ gớm ghiếc của lão bà, Âu Dương Hải chẳng hiểu nghĩ sao. Xoan người bỏ đi, nhưng chàng vừa chớp động bước chân trước, mặt liền hoa lên nhấp nhoáng bóng lão bà xấu xí, không hiểu xoay cách nào, đã sừng sững đứng án trước mặt chàng, Âu Dương Hải không dằn được sững sờ, chàng chẳng ngờ được lão bà xem ra cục mịch kia lại có một thân pháp tuyệt xảo đến thế. Chàng bất giác lần nữa đưa mắt soi mói nhìn lại đối phương, đôi mắt hòm hem nãy giờ đầy tinh quang người sáng. Chứng tỏ là một cao thủ võ lâm, thân đầy tuyệt kỹ, lão bà xấu xí lại chành miệng khoe môi, hàm răng cáu bẩn bựa ra ngoài, để mỉm cười cung trang, chậm rãi nói, tôn giá tìm nhà họ Lý phải không? Để già dẫn vào, Âu Dương Hải hơi bối rối, không dám, tại hạ lộ trình ngang qua đây, vì chàng định nói là nửa đường bị cường đạo đoạt hết tiền bạc nhưng chàng vốn không quen nói dối. Nên khi thốt lên chẳng tránh khỏi ấm ứ không thành lời. Chợt đôi cánh cửa sơn son bỗng rít lên một tiếng và mở rộng. Từ nơi ấy khoan thai bước ra một nữ bộc sồn sồn. Thái độ thật ôn hòa gọi lên, đường tướng công, chủ nhân chúng tôi có lệnh mời. Âu Dương Hải lại một phen từ người kinh ngạc tại hạ chỉ là kẻ bộ hành vô tình đi qua đây. Xin cảm phiền vì tại hạ chưa quen quý phu nhân. Giữa lúc bận ả nữ bộc sồn sồn đối đáp, bà lão đó không hiểu đã biến đâu từ lúc nào, cũng chẳng thấy bóng người nhoáng động ra sao. Âu Dương Hải thêm phần kinh hãi, băn khoăn tự hỏi lấy mình, mụ ta biến đi lúc nào sao ta chẳng hề hay biết. Ả nữ bộc trung niên liền bắt bẻ, bốn bể gặp nhau là chi kỷ, cần chi phải từng biết quen qua huống hồ tướng công danh tiếng lẫy lừng lan đồn khắp thiên hạ chủ nhân chúng tôi đang đợi người nơi đại sành. Âu Dương Hải càng sững sờ hơn, là một mụ nô thì lại có thể xuất khẩu thành thơ. Nói năng văn vẻ như thế, gẫm chắc chủ nhân của mụ phải là một sĩ phu bụng đầy kinh sách. Người đã có lòng mời như thế, có cơ hội ấy chẳng nên bỏ qua, tuy rằng sự tình cơ có chút lạ lùng đáng ngại, nhưng đang lúc bụng đói cồn cào cần ngại chi tiểu tiết. Chàng vội gật đầu, quý chủ đã có thạnh ý. Tại hạ đành phải vâng, xin đại tẩu dẫn đường, qua khỏi cổng viện, bên trong là một sân rộng, cỏ mọc lấp lối, cảnh tượng xem ra thật hoang lương, đi chẳng bao lâu đã đặt bước đến đại sảnh, hành lang dọc theo hiên nhà, phần nhiều đã lở đổ siêu vẹo, chứng tỏ là chủ nhân họ Lý đang đến hồi sa sút bần cùng. Đại sảnh trần thiết rất đơn giản, chỉ lơ thơ mấy chiếc ghế dựa bát tiên bằng đàn mộc màu nụ. Cùng một bàn dài bát tiên cũng bằng đàn mộc, mụ nô bộc sồn sồn nọ liền mời Âu Dương Hải ngồi đấy. Đoạn cung kính rót đầy một chung trà, tươi cười mời mọc, xin tướng công ngồi tạm giây lâu, ra thỉnh chủ nhân ra thương kiến. Một tòa đại sảnh rộng dài như thế nhưng không nghe một thanh âm của đàn ông. Cũng chẳng có tiếng chó gà kêu sủa, tịch mịch đến rợn người. Đâu đây lặng trang cơ hồ nghe hơi thở của chính mình độ thời gian nữa tuần trà sau. Từ phía hậu của bức bình phong khẽ bước ra hai người. Đi phía trước là mụ nô bộc sồn sồn khi nãy. Theo phía sau, cũng là một người đàn bà trung niên, tuổi độ 40 trở lại, mặc y phục bằng nhiễu đen, nghi thái trông ra 10 phần cao quý. Tuy đã xuân sắc nửa đời, nhưng nét diễm kiều vẫn còn phảng phất qua khóe mắt vành môi. Chứng tỏ thuở hoa niên cũng là hạng sắc nước hương trời. Chỉ đáng tiếc là vẻ người quá lạnh lùng khắc khổ. Âu Dương Hải vừa thấy, đinh ninh đấy là chủ nhân Lý gia, nên vội vàng đứng dậy thủ lễ. Thiếu phụ trung niên chiếu đôi mắt đẹp chăm chú quan sát chàng một lúc. Mới mỉm cười lên tiếng, anh khí của tướng công ngầm ẩn bên trong tư cách phi phàm. Quả là một nội gia cao thủ khó tìm. Mời theo tôi vào trong gặp chủ nhân. Âu Dương Hải nghe xong càng nghi nghi hoặc hoặc, chẳng hiểu người đàn bà áo đen lai lịch thế nào, chỉ thoáng nhìn qua đã quả đoán được chàng thân đầy tuyệt kỹ. Lòng chàng càng khiếp thầm, tớ đã thế, chủ nhân còn bậc nào nữa đây? Âu Dương Hải lúc ấy, thật chỉ còn nhắm mắt đưa chân, mặc cho may rủi, qua bức bình phong vào gian đại sảnh thứ hai, một không khí vắng vẻ đến rợn người. Thiếu phụ áo đen khẽ vỗ tay làm hiệu, chốc sau từ hậu sảnh khoan thai bước ra một người đàn bà áo trắng. Cũng dung nhan sao xuyến cả lòng người, màu da như ngọc trắng, cũng đưa mắt đẹp soi mói ngắm khắp người chàng. Một lúc mới quay sang thiếu phụ áo đen, phải rồi, chúng ta đưa người đến giới thiệu cùng chủ nhân. Âu Dương Hải lúc đó thật như rơi vào trăm trượng sa mù. Chẳng nhà họ Lý này môn đạo phái bang chi. Mà hai người đàn bà có thái độ thần bí như thế. Vừa mới chân ướt chân ráo thoát khỏi thiếu lâm tự, lại gặp phải cảnh huống này. Chàng mất cả chủ định, lẻo đèo theo chân hai người đàn bà xuyên qua một hành lang đi vào gian đại sảnh thứ ba. Khác với hai gian trước, nơi đây trần thiết trang nhã lại vừa tráng lệ hơn. Hai người đàn bà mời Âu Dương Hải ngồi xong, lại vỗ tay làm hiệu. Từ phía sau hiện ra một thiếu nữ trẻ tuổi, dâng trà thơm, đoạn quay lưng bước vào trong. Liền theo đấy, tiếng ngọc bội tinh trong hương thơm ngọt ngào. Từ sau đại sảnh chậm rãi bước ra một nữ nhân. Hai thiếu phụ sắc phục đen trắng cùng đứng lên nghinh tiếp. Âu Dương Hải bất giác rời ghế đứng dậy. Thủ lễ kín đáo quan sát thiếu phụ vừa bước ra. Thấy độ 30 ngoài. Khuôn mặt trái xoan, mịn hồng như da trứng. Dung nhan rực rỡ như đóa phù dung. Mặc chiếc áo dài màu lam nhạt. Kiều diễm vô cùng, mỹ phụ áo lam vận y như hai phụ nhân trước. Chẳng nói chẳng rằng quan sát Âu Dương Hải từ đầu đến chân. Rồi lại nhìn từ dưới lên trên, nhìn đến nỗi làm cho hai má chàng đỏ bừng, trong bụng cảm thấy bất an, làm y mỹ phụ quan sát chàng một hồi, xong rồi quay ra nói với người thiếu nữ phía sau truyền chuẩn bị thửu yến. Nói xong tự tay trịnh trọng rót trà, ba người phụ nhân ai nấy đều không nói, sáu con mắt dán chặt vào người Âu Dương Hải, làm cho Âu Dương Hải đứng ngồi không yên. Đối diện với ba người phụ nữ phong vận thần bí diễm lệ thì quả thực con tim không cách nào an định được. Lúc này chàng nghĩ chắc họ lầm người, coi mình như người mà họ chờ đợi. Một tòa trang viện to như thế, những người xuất hiện hết thảy đều là phụ nữ. Không thấy một nam nhân nào, mà mấy người phụ nữ này đều lạnh lùng, xinh đẹp lộng lẫy mà lại thần bí khó lường. Hành động kỳ dị, Âu Dương Hải vừa mới xuất đạo. Tâm thần còn bất định, người ta im lặng không nói, chàng cũng không có gì để nói, quả thực chàng cũng không biết nói về cái gì. Một lát sau, một bàn sơn hào hải vị đã bày xong, chén đũa chỉ có một đôi, ba người phụ nữ dẫn chàng đến ngồi chính giữa, rót rượu ra rồi ai nấy lui trở về nguyên vị, rượu thì thịnh soạn bày trên bàn rõ ràng chỉ dành cho một mình chàng. Âu Dương Hải đang đói ngấu. Lúc này chẳng hề khách sáo chi, cứ cắm đầu cắm cổ ăn hết chén cơm này đến đĩa thịt khác. Ăn uống như rồng nuốt cọp nhai, chỉ một loáng đã sạch sẽ, làm cho ba người phụ nữ phải bật cười. Âu Dương Hải tuy quần áo rách dưới nhưng mi thanh mục trong sáng. Diện mạo tuấn giật, thân thể khôi vĩ, chàng vừa mỉm cười làm cho ba người phụ nữ xinh đẹp hơi rung động. Âu Dương Hải nói, được các đại tẩu chiêu đãi, tại hạ cảm kích vô ngần, thực ha tại hạ có việc phải đi gấp, không tiện lưu lại đây quấy rầy, thôi xin vô cùng cảm tạ. Âu Dương Hải đã ăn no, tính rời khỏi đây lên đường về nhà, chỉ còn sợ người ta biết được mà ngăn trở thôi. Lam y phụ nhân nghe xong khẽ cau mày, nhưng lập tức cười lên khanh khách, nói, đường tướng công lời nói văn nhã. Xuất khẩu thành trương, thật là một vị anh hào niên thiếu hữu thành, danh mãn giang hồ võ lâm, nhưng đường tướng công lâu lắm mới có khởi từ Đông Bắc đến Trung Nguyên. Sao chưa gặp qua chủ nhân chúng tôi mà đã đi? Âu Dương Hải ngây ra buột miệng kêu lên, chủ nhân các người là ai? Chàng vốn cho rằng Lam Y Mỹ phụ chính là chủ nhân nhà họ Lý. Không ngờ nàng vẫn không phải. Thế thì chủ nhân của nàng không biết là nhân vật như thế nào. Họ đã ngộ nhận mình là đường tướng công gì gì đó. Thôi thì dứt khoát, dáng giả mạo cho xong. Nhiều lắm là đợi đến lúc đường tướng công kia đến thì mình đi cũng được. Âu Dương Hải nghĩ ngợi, rồi nói, đã như thế thì xin các đại tẩu dẫn tại hạ đi gặp quý viện chủ nhân. Để bái tạ ân tình chiêu đãi, Lam Y Mỹ phụ mỉm cười nói. Các hạ chắc đường xa mệt nhọc, phong trần đầy mặt, vậy hãy theo các thiện nữ vào trong rửa mặt thay áo. Sớm mai lại tái ngộ chủ nhân chúng tôi. Âu Dương Hải ngó bộ y phục trên người của mình, má bỗng đỏ lên, thầm nghĩ chủ nhân người ta cao quý đến nhường nào. Còn mình dáng hình như ăn mày vậy, làm sao có thể bái kiến chủ nhân người ta. Hơn nữa mình lại muốn lên đường cho mau trong lúc chàng chưa quyết định. Lam Y Mỹ phụ nói với tỷ nữ bên trái, Xuân Hồng. Muội đi thu xếp tịch Hồng Hiên, đường tướng công đêm nay sẽ ở lại đó. Tỷ nữ tên gọi là Xuân Hồng trả lời, vâng. Âu Dương Hải vội đáp, được lắm, Xuân Hồng nói, chắc tướng công đi nhiều đã mệt rồi. Xin hãy nghỉ ngơi một lát đi, tiểu tỷ bên ngoài sành, có chuyện gì cứ gọi. Âu Dương Hải thấy nàng ăn nói văn nhã. Giọng nói trong trẻo dịu dàng, bèn trộm nhìn nàng thử xem. Xuân Hồng tuổi chừng 15-16, rất xinh xắn đáng yêu, mặt mũi thông tuệ, chàng buột miệng khen, Trịnh gia thơ tí, khởi hoàng đa hương. Nguồn gốc của câu nói này là của nhà đại nho thời Đông Hán Trịnh Huyền gia. Những người tỳ nữ của ông đều có học, hậu thế xưng là thơ tí. Chỉ thấy Xuân Hồng nhoẻn cười nói, tiểu tỳ sao dám sánh với tỳ nữ của Trịnh Huyền gia. Âu Dương Hải kinh ngạc, một cô tỳ nữ nhỏ bé này lại có thể hiểu được lời của mình nói. Từ đó có thể biết chủ nhân của nàng ra sao? Âu Dương Hải nhìn nàng như dò hỏi nói. Xuân Hồng thư thư, không biết chủ nhân của cô xưng hô như thế nào? Xuân Hồng hơi biến sắc, nàng ngước đôi mắt nhìn Âu Dương Hải. Muốn nói rồi lại thôi. Khẽ thở dài một tiếng rồi lập tức đi ra. Âu Dương Hải thấy hành động của nàng kỳ lạ như vậy. Chàng đứng lặng yên thở dài, tự nhủ lấy làm đáng tiếc. Tuy Âu Dương Hải cảm thấy Lý gia đại viện này có hơi khác thường, nhưng chàng cũng liều ở lại ngủ một đêm, đợi đến ngày mai thì khe khẽ chuồn đi là xong. Dính đến chuyện nhà người ta làm gì cho thêm mệt. Bỗng cô nữ tỳ Xuân Hồng bước nhanh đến nói nhỏ, tướng công, tại sao ông lại lặn lội đến nơi nguy hiểm này? Chẳng lẽ ông không biết Lý gia đại viện này đã không phải là nhất cung, nhị viện, tam bang lừng danh thiên hạ ngày nào hay sao? Âu Dương Hải nghe xong ngẩn ngơ, nhất thời không nói được gì cả. Xuân Hồng lại nói, tướng công, tuy ông võ công cái thế, nhưng tuyệt không cách nào địch nổi tiểu thư nhà ta đâu. Nàng nói đến đây chợt im bặt, lại quay mình đi ra ngoài sảnh. Âu Dương Hải muốn kêu nàng hỏi cho rõ nhưng thấy nàng đi ra, mặt có vẻ khẩn trương nên lại thôi. Một bầu không khí âm u, khủng bố đè nặng lên người Âu Dương Hải. Người trẻ tuổi luôn là người đầy dẫy sự hiếu kỳ. Tuy biết rõ sự tình không phải đơn thuần, nhưng chàng lại muốn nán lại một đêm xem thử tiểu thư nhà này là ai, là nhân vật gì. Xuân Hồng đi ra xong, tuy lại trở vào một lần nữa nhưng trừ lúc nàng đưa cơm tối nói mấy câu ra thì không nói gì thêm nữa. Âu Dương Hải thấy mặt nàng có vẻ bất an cũng không tiện hỏi nàng chuyện trong nhà họ Lý. Chàng ở tại Tịch Hồng Hiên chỉ có Xuân Hồng ở bên cạnh. Ngoài ra ba người tỳ nữ và ba người phụ nữ xinh đẹp căn bản không thấy đâu cả. Cả một khu viện âm u tịch mịch đáng sợ, trời chiều ngã bóng về Tây. Màn đêm dần buông, các ngọn đèn vừa thắp sáng, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Âu Dương Hải thầm nghĩ chắc là cô tỳ nữ Xuân Hồng lại đến. Nào ngờ bóng người vụt hiện, một thanh âm êm dịu cất lên, Đường công tử, hãy còn chưa ngủ ư? Người Mỹ phụ áo lam xinh đẹp đó đã ở trước mặt chàng. Âu Dương Hải đang ngồi trầm tư trước cửa sổ, nghe tiếng lập tức nghênh thân đứng dậy, nói, phu nhân có điều chi dạy bảo? Làm y Mỹ phụ đột nhiên trầm sắc mặt nói, Đường tướng công, ta có lời muốn nói. Giọng nói hơi ngừng rồi lại tiếp, Đường tướng công, ông là người có danh vọng trong võ lâm thiên hạ, Đường phủ đại viện thiếu viện chủ nhất cung, nhị viện, chỉ xin tướng công đừng vượt quá vòng quy của chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi luôn lấy lễ quý khách trọng, là một người thông minh rất mực. Âu Dương Hải nhìn qua sắc diện cùng lời lẽ, đã hiểu ngay ý đối phương gián tiếp cảnh cáo chàng. Đêm nay không thám dò bí mật của các nàng, nhưng chàng vờ như không hiểu ý, cười nhẹ ướm lời, tại hạ được lòng hậu đãi của quý vị. Mong dịp khác đáp đền, chẳng hay chư vị định bó buộc tại hạ chuyện chi? Thiếu phụ áo xanh cười khẩy một tiếng, đáp, họa phúc tuy vô chừng, chỉ tại ta chọn lấy. Nếu như tướng công hành động quá buông lung, vượt ra ngoài quy củ của chúng tôi, đừng trách chúng tôi trở mặt vô tình, chẳng những không còn biệt đãi như quý khách mà còn xử tự tại đây. Âu Dương Hải đến giờ này mới nhận thấy sự kiện quan trọng ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhưng bản tính kiêu hùng, chàng bật cười gay gắt, phu nhân đến đây cốt ý chỉ nói riêng những lời ấy. Thiếu phụ áo xanh cười to, xem tướng công ung dung bình tĩnh, gẫm chắc rất tự tin ở tài mình, nhưng tướng công nên nhớ là đương kim thiên hạ võ lâm, chưa ai thoát khỏi trong tay tiểu thơ chúng tôi được, tướng công nên suy nghĩ kỹ. Dứt lời đủng đỉnh nhấc bước, khuất mình sau dãy hành lang, Đêm dần sâu, Âu Dương Hải tắt hết đèn nến trong phòng, lên giường nằm, nhưng trăng trở mãi, vẫn không ngủ được, đã mấy lần chàng rón rén nhảy xuống giường định lẻ đi cho rồi. Nhưng chàng lại nấn ná để chờ xem sự tình cho rõ trắng đen. Đang lúc ngổn ngang bao ý nghĩ, chợt một tiếng ca thê thảm dội động khắp đêm trường. Âu Dương Hải giật mình, xuống giường khe khẽ đến trước cửa sổ, màn đêm lặng như nước ao tù, tiếng kêu thảm thiết đi qua không gian lại hồi phục sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng một bầu không khí âm u ghê rợn lại cứ áp lên người Âu Dương Hải. Bởi tiếng kêu đó rõ ràng là tiếng kêu của một người sắp rơi vào cái chết khủng khiếp. Hiển nhiên trong đại viện âm u quái dị của Lý gia đã có một người chết. Nhưng không biết người đó là ai, bởi vì chàng biết trong đại viện của Lý gia không có một nam nhân nào. Mà phân tích tiếng kêu thì người chết là một nam nhân. Âu Dương Hải đứng lặng yên suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên dùng long phi thức vọt ra cửa sổ. Chàng lộn người một cái rất nhanh bay lên mái nhà, ngón khinh công thi triển này của chàng đích xác gọn gàng. Lanh lẹ không thể tả, cao thủ bậc nhất trong giang hồ bất quá cũng như vậy. Âu Dương Hải lên mái nhà rồi lập tức nằm phục xuống không nhúc nhích. Hai mắt quét ra xung quanh như điện, điều kỳ quái là đại viện Lý gia vẫn yên tĩnh, dường như trong viện không có ai nghe thấy tiếng kêu. Thông minh cơ trí như Âu Dương Hải vừa nhìn qua lập tức cảm thấy những bí hiểm trên giang hồ chập trùng đầy dẫy như mây như sóng, thần bí khó lường ghê gớm, ở tình cảnh này làm sao chàng không cảm thấy kinh khủng cho được. Bỗng, một bóng người từ cái sân đối diện bay qua không một tiếng động. Khinh công tuyệt diệu, người đó chợt dừng lại trước Tịch Hồng Hiên. Âu Dương Hải quan sát người đó, tuổi chừng trên dưới 24, mình mặc áo dài màu lam, thắt đai lưng trắng bỏ rũ, chân đi phấn hài, lưng hổ eo vượn, mặt như trăng tròn, răng trắng môi đỏ, tay cầm cây quạt cương cốt chết phiến, anh khí bực người, bất giác khen thầm, thật là một nhân vật anh tuấn. Làm y thiếu niên nọ chăm chú nhìn vào trong Tịch Hồng Hiên. Đột nhiên chuyển thân một vòng, cây quạt cương cốt chiếc phiến trong tay vẫy ra ba bốn cái rồi lại trở về nguyên vị. Âu Dương Hải khẽ cau mày, không biết vì sao hắn lại xuất ra động tác đó. Vừa nghĩ xong bịch, bịch, bịch trong bóng tối của cây cột góc nhà, đột nhiên có mấy bóng người té lăn ra. Âu Dương Hải vô cùng kinh ngạc. Hóa ra trong cây quạt của Lam Y thiếu niên có giấu vô số ám khí kịch độc. Chính trong lúc chàng ta xoay vòng bắn ám khí đã nhẹ nhàng giết chết bốn người. Chỉ một thủ pháp kinh người vừa tung ra đã bao hàm công lực, kinh nghiệm, bịp bợm, tàn độc. Âu Dương Hải đủ thấy Lam Y thiếu niên này có tâm hồn đáng sợ vô cùng. Một tiếng hừ lạnh như băng đá, trong bóng cây chậm chậm đi ra một người áo đen. Trừ hai con mắt loang loáng, toàn thân đều là một màu đen xì. Lam Y thiếu niên nhìn người áo đen, khi người đó còn cách ngoài một trượng, Lam Y thiếu niên cười nhạt. Cây cương cốt thiết phiến trong tay phất ra nhanh chóng, lúc này Âu Dương Hải trông thấy rất rõ. Chàng thấy Lam Y thiếu niên phất quạt, ba đạo kim quang mảnh như sợi lông vụt bắn ra, người áo đen như đã đề phòng. Thấy cây quạt của Lam Y thiếu niên vừa động liền hoành bộ tránh qua. Thuận thế đảo người, bàn tay phải chụp lấy cổ tay thiếu niên áo lam như chớp. Lam Y thiếu niên trầm cổ tay phải, tay trái thò vô bụng lấy ra một thanh đoản kiếm tinh quang lạnh lẽo chợt đâm thẳng ra. Dường như gã biết đây là một đường kiếm thông thường, khó mà làm bị thương được người áo đen, do đó thanh đoản kiếm đâm ra nửa đường liền đổi thế kiếm. Người áo đen rõ là một người thân thủ cực kỳ lanh lẹ. Vừa trông thấy thế kiếm đâm, lập tức lùi ra sau né tránh. Lam Y thiếu niên cười nhạt, nói, người né giỏi lắm a. Người áo đen nói lạnh lùng, các hạ tự vào trong đại viện Lý gia. Vừa giơ tay đã giết hơn mấy mạng người, nhất định là nhân vật tên tuổi. Hiển nhiên người áo đen cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không ngờ lại có một cao thủ võ công chắc tuyệt như thế. Âu Dương Hải thấy kinh nghi vạn phần, lúc này trông rõ thân phận hai người. Không ngờ trong Lý gia đại viện trông ra chẳng có lấy một nửa nam nhân nào. không chút phòng bị, kỳ thực cảnh vệ nghiêm mật, cao thủ bàng bạc như mây, mà họ sớm đã bày bố phục kích, ngầm giám thị mọi hành động của mình tại Tịch Hồng Hiên. Lam Y thiếu niên cười nói, ngươi muốn biết danh tánh của ta thì đến điện Diêm La lật sổ sinh tử ra xem đi. Miệng vừa nói, đoàn kiếm đâm nhanh ra, nhắm vào trước ngực của người áo đen. Người áo đen thấy gã tấn công, tay phải vung lên chém tới một trường, người thì vọt sang trái, ai ngờ chân chạm đất chưa kịp vững, đoàn kiếm của Lam Y thiếu niên lại đâm tới trước ngực. Người áo đen bất giác giật mình, thân mình chuyển động liền liền, song trưởng giao nhau đánh ra, Lam Y thiếu niên dưới trưởng phong của đối phương vẫn khéo léo di bộ chuyển vị. Đoàn kiếm trong tay như nam châm hút sát, thủy chung vẫn chỉ ngay ngực người áo đen khít khao. Người áo đen vừa kinh ngạc vừa giận dữ, song trưởng liên hoàn trong chốc lát đánh ra 12 trường. Biến đổi 17 vị trí nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi chiêu kiếm quái dị của thiếu niên áo lam. Âu Dương Hải thấy vậy sợ thầm, cảm thấy thanh kiếm của Lam Y thiếu niên mềm mại như vật không xương. Tùy hành chi ảnh, huy chi bất khứ, chàng tự đánh giá nếu thiếu niên áo lam dùng chiêu kiếm này đối phó với mình, thì chỉ có Thức Đông Hải Bác Long của phái Thiếu Lâm mới có thể trị được thế kiếm đối phương. Rồi trong chớp mắt, cây quạt nãy giờ không động của thiếu niên áo đam đã từ từ nâng lên nhắm thẳng vào người áo đen. Lạnh lùng nói, dù ngươi có thể tránh được thanh kiếm phụ cốt của ta, nhưng người khó mà tránh được mười mấy món ám khí của cây đoạt hồn phiến này. Người áo đen dường như biết mình khó thoát khỏi nên thân hình bất động. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng giá cất lên, thế nhưng các hạ đang trong vòng vây tần tầng lớp lớp như vậy, lại tự tin có thể rời khỏi Lý Gia Đại Viện sao? Âu Dương Hải ngó ra, giật mình khi thấy xung quanh Tịch Hồng Hiên đã có mười mấy người áo đen đứng đó. Trong tay mỗi người đều cầm một cây tam giác xoa hình chim ưng. Ai nấy đều chít vải đen che mặt. Đoàn kiếm và cây quạt của thiếu niên áo lam vẫn không rời khỏi trước ngực người áo đen. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh cười nhạt nói, những người này chắc là Hắc Ưng đội. Vậy thì ngươi là Hắc Ưng phu nhân rồi. Một phụ nhân áo đen trong đám vụt bước tới nhẹ nhàng. Hừ một tiếng, nói, các hạ đã nói ra được thân phận của bọn ta. Vậy các hạ có biết điều quy của tổ chức bọn ta không? Thiếu niên áo lam cười ha hả nói, hễ võ lâm nhân sĩ nào trên giang hồ muốn hiểu rõ thân phận các ngươi tất phải chết. Trước giờ không ai chạy thoát, mỹ phụ áo đen lạnh lùng nói, ngươi đã biết như thế sao không sớm chết đi cho rồi. Thiếu niên áo lam gầm lên giận dữ, đảo người tay vung quạt tấn công, một tiếng hự vang lên, người áo đen đã lăn ra đất chết tốt, phụ nhân áo đen nhướng đôi mày liễu, quát to một tiếng, lắc mình lướt tới, động tác nhanh không thể tả, tay trái vỗ thẳng lên vai thiếu niên áo lam, thiếu niên áo lam khẽ đảo vai, đoàn kiếm vạch ra một luồng hàn quang điểm nhanh vào yếu huyệt hương kiên của phụ nhân áo đen. Phụ nhân áo đen co tay lại, không tránh không né, năm ngón tay như câu móc chụp lấy huyệt mạch cổ tay của thiếu niên áo lam. Âu Dương Hải trên nóc nhà trông thấy kinh hãi dị thường. Không ngờ phụ nhân áo đen lại là một cao thủ võ công cực cao. Thì thấy nàng ta không quay đầu, thân không chuyển động nhưng chỉ dựa vào thính giác tấn công. Nhận huyệt cầm nã chuẩn xác vô cùng, thiếu niên áo lam giạt kiếm trầm cổ tay thoáng chốc lùi ra sau năm thước. Gầm gừ nói, vài chiêu giao thủ, quả nhiên võ công Hắc Ưng phu nhân thật là bất phàm. Ngày sau sẽ lại xin lĩnh giáo phụ nhân áo đen tấn công không trúng. Bình bộ bước nhanh tới, Lam Y thiếu niên không để cho nàng xuất thủ, cười ha hả nói, Lý Gia Đại Viện ở Chu Tiên Trấn đây quần hùng tụ tập. Long bàn hổ cứ, sát cơ đầy dẫy, chậm thì 7 ngày, sớm thì 3 ngày tại hạ sẽ lại bái phỏng chủ nhân. Nói xong hắn vụt xông vào Tịch Hồng Hiên. Bốn người áo đen chấn giữ ở đây vung xoa đâm tới. Thiếu niên áo lam vung chân phóng tới. Chiếc quạt liên tiếp vẫy ra. Phập, phập, phập, bốn người áo đen đã liên tiếp trúng độc châm chết tươi không kêu một tiếng. thiếu niên áo lam quạt mạnh đôi tay người đã bay thẳng lên mái nhà. Xông thẳng đến chỗ Âu Dương Hải ẩn nấp, Âu Dương Hải náu mình không kịp, chỉ trong nháy mắt gió nhẹ vi vu, ba mũi độc châm vàng chóe lao thẳng vào mặt Âu Dương Hải. Âu Dương Hải biết rằng độc châm lợi hại vô cùng, tay trái chàng tiếp nhẹ vào mái ngói, bay xéo ra ba thước, thiếu niên áo lam kêu ý một tiếng, người đã vọt tới, tay trái đâm nhanh một kiếm nhưng không đâm trúng, tay phải vung quạt vỗ ra liền. Hắn đã biết người trước mặt này võ công cao cường, cho nên có ý muốn giết chết đi. Cây quạt của hắn tung ra bảo thành công lực, Âu Dương Hải tránh được một kiếm, thấy cây quạt kình lực dữ dội, vội phất tay, chào tiếp liền cây quạt của thiếu niên áo lam. Hai người đối kháng một chiêu, Âu Dương Hải cảm thấy thân người chấn động, thiếu niên áo lam bất giác cũng lùi ra sau một bước. Mấy chiêu động thủ vừa rồi của hai người mau như điện xẹt. Những phụ nhân áo đen đưa mắt nhìn trận đấu mau lẹ này. Tuy chỉ giao tiếp hai chiêu nhưng đã làm cho người ta hoa mắt. Bỗng nghe phụ nhân áo đen kêu lên, đường tướng công. Giữ hắn lại, thiếu niên áo lam nghe thấy giật mình. Đôi mắt nhìn Âu Dương Hải từ trên xuống dưới một lượt rất nhanh. Đột nhiên ngẩng mặt nhìn lên trời cười ha hả một tràng. Cây quạt trong tay phát ra hai tiếng vù vù. Tung ra hai đạo kình phong dữ dội nhắm vào phụ nhân áo đen nhảy lên nóc nhà. Phụ nhân áo đen đầu ngón chân còn chưa đứng vững, kình phong của cây quạt đã tới nơi. Chỉ thấy nàng lắc vai tung cả người bay lên ba thước tránh khỏi hai đạo kình lực. Thiếu niên áo lam nhân lúc ấy tung mình bay qua mái nhà khác. Thân hình đã mất húy trong đêm tối, Âu Dương Hải đưa tay trái đỡ tay phải đau tê dại. Ngẩng nhìn trời đêm đầy sao lấp lánh, thở dài một tiếng, miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng lại cảm khái vô cùng. Âu Dương Hải im lặng hồi lâu, đến khi chàng quay lại nhìn, phụ nhân áo đen và những người áo đen khác đã đi khỏi từ lúc nào rồi. Chàng khẽ nhảy xuống, đi vào trong hiên, sắc trời đã sang canh tư, trong bụng Âu Dương Hải luôn nghĩ đến người chuyện vừa rồi. Nhưng cảm thấy trong đó rối rắm phức tạp, không mò ra được điểm nào. Bất giác than thầm, trên giang hồ thật là quái lạ khó lường. Chàng thiêm thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Mãi cho đến mặt trời sáng bạch mới dậy. Trên bàn đã có bày sẵn đồ ăn và nước rửa mặt. Âu Dương Hải chớp mắt nhìn. Những thức ăn này cực kỳ thịnh soạn. Một tô miến gà, một đĩa thịt đùi chim câu quay. Bình nhỏ màu xanh đựng nước tương. Mùi thơm của thịt và miếng xông thẳng vào mũi, Âu Dương Hải cũng không khách sáo, rửa mặt xong xuôi lập tức ngồi ăn một mình, kỳ lạ là đã nửa ngày rồi mà vẫn không có một tỷ nữ nào tới. Lúc này bóng mặt trời hơi dịch về tây, Âu Dương Hải chậm bước ra khỏi hiên, đứng dưới cây cối hoa cỏ bồi hồi một lúc, tuy những cây hoa đó đều đã rơi rụng không còn sinh khí nhưng vẫn có thể khơi dậy dòng suy nghĩ vô bờ bến của con người. Chàng đang thơ thẫn, bỗng tỷ nữ Xuân Hồng vội vã đi tới, kêu rằng, tướng công, phu nhân chúng tôi có lời nói với ông. Một lát sau, một tiếng vòng kêu leng keng, trong hành lang đi ra một người phụ nhân áo lam dung nhan kiều diễm. Nàng khoan thai đi tới, mỉm cười với Âu Dương Hải, nói, tướng công, đợi đã lâu nhỉ, Âu Dương Hải mời nàng vào sảnh. Lam y mỹ phụ vẫy tay bảo Xuân Hồng lui ra, Âu Dương Hải mỉm cười nói, không biết phu nhân có điều chi chỉ dạy. Tại hạ xin cung kính lắng nghe, Lam y phụ nhân bỗng đứng lên, chậm chậm đưa tay vuốt tóc mai, hiểu điệu nói, tối qua xảy ra chuyện đó làm kinh động tướng công, tiếp đến đây xin lỗi. Âu Dương Hải thấy nàng cung thân kính trọng, thất kinh vội đáp, đâu có câu nói còn chưa dứt. Âu Dương Hải đã thấy một ngón tay trắng nuốt như bạch ngọc điểm thẳng vào mình. Âu Dương Hải giật mình thất kinh vội vã dùng tay trái sử ra tuyệt kỹ thiếu lâm trảm long thủ đánh vào mạch môn cổ tay nàng. Lam y mỹ phụ khẽ rời gót sen, lách mình tránh qua, tiếp đó khẽ cười nhạt, nói, đây là thiếu lâm tuyệt kỹ trảm long thủ, tiếng cười đó như hoàng oanh líu lo, châu rơi ngọc truyền, càng thêm mấy phần xinh đẹp thướt tha. Âu Dương Hải cứ ngây ra nhìn, nhưng Lam Y Mỹ Phụ đã lật tay phất tay áo muốn chụp lấy cổ tay của Âu Dương Hải. Âu Dương Hải hết hồn, cảm thấy một luồng nhu kình lạnh lẽo từ trong tay áo nàng xông qua mãnh liệt. Vội vã trầm chân khí tại đan điền, vận kình lực lật cổ tay lùi lại một bước, trầm giọng quát, phu nhân nếu không dừng tay, xin tha thứ cho tại hạ vô lễ. Lam Y Mỹ Phụ cười nói, quả nhiên lại là võ công của Thiếu Lâm, trưởng lực cương mãnh lắm. Đột nhiên, bóng lam vụt chớp, nàng lại lướt đến bên người Âu Dương Hải, tay phải tung ra ngũ chỉ trảo, chân trái co lên, da thịt trắng ngần, đá ra một cước, Âu Dương Hải chuyển ngang sang nửa bước tránh khỏi một trảo. Ánh mắt trông thấy đôi chân trắng như tuyết bạch, mày khẽ cau lại, vận chân khí, hai ngón tay trỏ và giữa chập lại dùng chiêu họa long điểm nhãn điểm vào ưng trung huyệt trên chân của thiếu phụ. Lam Y Mỹ Phụ né người, một cánh tay nhanh chóng tung ra điểm vào bụng dưới của Âu Dương Hải. Âu Dương Hải nhăn đôi lông mày lưỡi kiếm, xuất ra một chiêu bình huy ngũ huyền. Lam Y Mỹ Phụ đã xoay eo dịch chuyển năm bước, thân pháp kỳ lạ, phiêu hốt khinh linh, chẳng những tránh khỏi thế công của Âu Dương Hải mà người đã áp sát bên mình. Đây là trận đấu kinh tâm động phách, tại tiểu sảnh chật hẹp này cận chiến. Tuy Âu Dương Hải thi triển hết sở học, lúc trưởng lúc chỉ, điểm huyệt, chặt chém, phòng thủ môn hộ 10 phần nghiêm cẩn, nhưng kinh nghiệm đối địch của chàng không đủ, dần dần bị bức rơi vào thế hạ phong. Trong chốc lát, hai người đã giao đấu hơn 30 chiêu, Lam Y Mỹ Phụ càng đánh càng ngạc nhiên. Nàng không ngờ giang hồ võ lâm lại nảy ra một vị cao thủ như vậy mà trông thấy trưởng thế của chàng ta rất hùng hậu. Càng đánh càng dũng mãnh, bình sinh nàng hiếm khi gặp kình địch, lần này nàng thật sự giận dữ, song trưởng mềm mại triển khai môn âm phong trưởng bộ giang hồ. Âu Dương Hải chỉ cảm thấy mỗi lần nàng phát ra một trường, chủ vị xung quanh càng lạnh lẽo thêm, sau mấy mươi chiêu, người nàng như đặt trong hàn quang băng tuyết lạnh, một mặt chàng phải vận công kháng cự cái lạnh buốt, một mặt phá giải chiêu thức kỳ quái của Lam Y Mỹ Phụ. Sự vận dụng trưởng chỉ hơi chậm lại, không dũng mãnh như hồi nãy nữa. Âu Dương Hải tung ra một luồng trưởng cương mãnh, lùi ra sau ba bước quát rằng, dừng tay, ta có lời muốn nói. Lam Y Mỹ Phụ quả nhiên dừng hẳn lại, cất giọng cười nói, sao, ông chịu thua rồi. Trong đầu Âu Dương Hải nóng bừng bừng, cười nhạt một tiếng nói, ta vẫn chưa bại dưới tay của phu nhân làm sao mà chịu thua. Nếu muốn tỉ thí, chúng ta hãy ra ngoài đấu 300 hiệp. Lam Y Mỹ Phụ nghe xong cười khanh khách nói, thật là người háo thắng. Chúng ta không phải thử thí nữa. Ta hỏi ông phải thành thực trả lời. Âu Dương Hải nói, phu nhân có gì cứ nói hết ra đi. Lam Y Mỹ Phụ nhẹ chuyển gót sen đến bên chiếc ghế. Nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ sửa sang lại mái tóc, cười hỏi, tướng công. Tôn tính đại danh thế nào? Âu Dương Hải giật mình, quả nhiên nàng đã thấy được mình không phải là thiếu viện chủ của Đông Bắc Đường ra gì gì đó. Thực ra mình cũng không hề mạo xưng người khác, nói ra thì có ngại gì? Thế là cất giọng nói, tại hạ Phúc Tính Âu Dương. Đơn danh Hải, Lam Y Mỹ Phụ cau mày, bởi vì cái tên này chưa hề nghe thấy trong chốn giang hồ võ lâm. Nàng lại hỏi rằng, Âu Dương tướng công, chắc ông mới xuất đạo không lâu nhỉ, có thể nói cho biết lai lịch của sư phụ thế nào? Âu Dương Hải lạnh nhạt nói, không phải phu nhân đã thấy được lai lịch võ công của tại hạ rồi sao? Hà tất phải nói nhiều, thực ra nói cho phu nhân nghe cũng chẳng hề gì, tại hạ là phản đồ của Thiếu Lâm, Lam Y Mỹ Phụ nghe xong nghĩ bụng, người này thân thủ bất phàm. Lúc này mình đang muốn sử dụng hắn, võ công của hắn trong tương lai nhất định là hảo thủ võ lâm. Nếu như thu phục được hắn thì thật là may mắn. Cuối cùng, nàng làm bộ kinh ngạc nói, Thiếu Lâm phản đồ, ta nghĩ là không phải. Miệng nàng tuy nói vậy, nhưng ngữ âm lại nhu hòa. Âu Dương Hải lại hừ một tiếng, nói, tại hạ vốn không biết lý ra đại viện, đường ra đại viện gì hết. Các ngươi lại có mưu mô gì? Hừ, nói thực với phu nhân, tính Tại Hạ vốn không muốn dính vào chuyện thị phi của giang hồ võ lâm. Lam Y Mỹ Phụ cười nói, ta không tin sự việc đâu có tình cờ như vậy được. Ta hỏi ông có mưu kế gì với bổn viện, chỉ cần nói thực ra, tiểu thư chúng tôi nhất định sẽ khoan thứ cho ông. Âu Dương Hải bỗng ngẩng đầu lên cười sằng sặc, nói, khoan thứ, sao ta lại phải để cho người khoan thứ? Hừ, nói ra cũng không sợ phu nhân cười. Hôm qua ta đến chỗ này của các ngươi, định bụng xin cơm để ăn. Không ngờ các người nhận lầm ta là thiếu viện chủ Đường gia đại viện. Ha ha, buồn cười ơi là buồn cười. Ta thật sự phải đa tạ sự chiêu đãi của các người. Lam Y Mỹ Phụ nói thầm, hóa ra là một tên khố rách ảo ôm. Cùng đường mặt lộ, người này nếu không có cách nào thâu được hắn thì thật vô cùng đáng tiếc. Thế là nàng bèn nói, Âu Dương tướng công, tiện thiếp có chuyện muốn nói với ông, không biết nói có được không? Âu Dương Hải mỉm cười nói, có phải phu nhân muốn lưu giữ ta lại? Hoặc là bảo ta gia nhập vào Lam Y Mỹ Phụ? Giật mình. Nghĩ thật là người thông minh, hắn lại biết được tâm ý của mình. Nghĩ xong nàng cười nói, Âu Dương tướng công thông minh vô cùng, thật là chỉ nghe nói, nhìn mặt mà biết được gan ruột người ta. Âu Dương Hải bỗng trầm sắc mặt, lạnh lùng nói, Tại Hạ đã nói rồi. Tại Hạ không màng chuyện thị phi giang hồ, dù cho bạc vàng lễ lộc, Tại Hạ cũng không giúp sức cho chủ nhân các người. Lam Y Mỹ Phụ nghe xong hơi thất vọng, nhưng vẫn cười nói, Âu Dương tướng công, không phải là ta khen ông, nhưng với trình độ võ công của ông, không đến 3 năm trong giang hồ ông nhất định là một trưởng môn võ lâm. Nếu ông cứ đạm bạc danh lợi xem thường lời nói của chúng tôi thì thật là đáng tiếc. Đáng tiếc, Âu Dương Hải nói lớn, đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ không đi lại sông pha trên giang hồ tạo danh lập lợi thì phí cả một đời sao? Theo sự suy nghĩ của các ngươi, lộ vẻ anh hùng, giết người phóng hỏa thì mới là đúng đắn hả? Lam Y Mỹ Phụ cười nói, người ta thường nói, nam nhi chí tại bốn phương, hùng tâm vạn trượng, bằng trình vạn lý, cái người chí khí bạc nhược như ông may mà được ơn dưỡng dục của cha mẹ. Tú tài nằm mơ chờ đợi bảng vàng đề tên, đỗ chúng trạng nguyên. Âu Dương Hải nhướng mày, giận dữ nói, phu nhân nói ta chí khí bạc nhược. Lam Y Mỹ Phụ nói cố ý, không sai, với cách nghĩ như ông, đời nào sẽ nổi danh được. Âu Dương Hải quát, với cách cầm giữ người của các ngươi mới là nổi danh hay sao? Lam Y Mỹ Phụ nghe xong biến sắc, mày liễu cao lại, sát khí hiện ra. Âu Dương Hải đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng, khẽ than rằng, xin lỗi, xin tha thứ cho Tại Hạ nhất thời xung động, nói không lựa lời, ôi cảm tình khoản đài tri ân, ngày sau Âu Dương Hải này phải báo đáp, vì Tại Hạ còn có việc khác phải rời khỏi đây ngay. Xin phu nhân chuyển lời cảm ơn của Tại Hạ tới quý chủ nhân. Lam Y Mỹ Phụ khẽ nói, ông đã không muốn gia nhập, ta cũng không cưỡng ép, nhưng bèo nước tương phùng chắc là có duyên. Nếu phải đi thì bất tất ngay lúc này. Nếu ông không ngại, canh ba đêm nay bày rượu tiễn hành, chủ nhân bọn ta rất muốn gặp ông. Âu Dương Hải giật mình nói thầm, mình đã lưu lại một đêm rồi, lưu lại thêm một đêm nữa cũng không sao. Không biết chủ nhân của cô ta là nhân vật gì mà có thể chỉ huy nhiều cao thủ như vậy. Lam Y Mỹ Phụ đã biết chàng đã muốn lưu lại, thế là đứng lên nói, một lời đã định rồi. Canh ba với tiếng đàn cầm làm chuẩn, chúng ta tương kiến, tiện thiếp tạm thời cáo từ đây. Nói xong, thong thả ra khỏi sành, Âu Dương Hải ngẩn ngơ ngó theo nàng, bên tai lại nổi lên tiếng nói của nàng. Nam nhi chí tại bốn phương, người chí khí bạc nhược như vậy. Đột nhiên chàng lẩm bẩm nói, phải rồi. Từ nhỏ ta sinh trưởng trong một gia đình nghèo khổ, cho nên tất cả những gì trong tương lai thực sự không dám mơ ước cao xa. Chỉ nguyện cả đời sống một cách bình thường, phụng dưỡng mẹ già, lấy vợ nuôi con là đủ rồi. Ôi, chàng khẽ than thở một mình. Thực ra, Âu Dương Hải đâu biết thân thế của mình. Nếu biết thì chàng sẽ không có sự suy nghĩ bi quan như thế. Mà chàng sẽ đau khổ không muốn sống thêm nữa. Trăng thu, sao mờ ảo, ánh sao lờ mờ chiếu rọi. đêm đầy dãy thần bí. Lý gia đại viện vẫn âm u, ghê rợn. Bỗng một tiếng đàn cầm xa xăm từ khoảng không theo gió bay tới Tích Hồng Hiên. Tiếng đàn mê ly vô cùng. Thân hình Âu Dương Hải phi nhanh ra ngoài cửa sổ. Tiếng đàn cầm đầy sức quyến rũ như đang kêu gọi. Chàng theo một hành lang dài, băng qua một tòa viện, nhưng không ai ngăn trở chàng. Đi ước chừng qua 3-4 tòa viện thì đến một cái sân nhỏ. Hiển nhiên tiếng đàn cầm từ trong sân truyền ra. Trong cái sân này đầy là kỳ hoa dị thảo ngũ sắc chen nhau rực rỡ. Mùi thơm nức mũi, hai bên tiểu viện trúc xanh xinh tươi. Âu Dương Hải không ngờ đại trang viện cũ kỹ này lại có một nơi u mỹ như thế. Chàng bị cảnh sắc u nhã trong tiểu viện thu hút, cất bước đi vào trong. Tiếng đàn cầm như cao sơn lưu thủy, xa xăm uyển chuyển, người nghe như có cảm giác lâng lâng, tâm hồn phiêu dật, tự hoài nghi rằng thân này vốn không ở phàm trần. Âu Dương Hải lâm vào tình cảnh này, tai nghe tiếng đàn cầm bất giác chàng cảm thấy kính ngưỡng người chơi đàn. Chàng đang bị tiếng đàn u nhã mê hoặc nghe đến nhập thần. Bỗng một tiếng rít xé tai, Âu Dương Hải bất giác run người. Đây chỉ là khoảnh khắc vang lên rồi qua đi, chàng cũng không chú ý mấy. Tiếp đó, phực một tiếng, tiếng đàn ngừng lại, Âu Dương Hải lúc này cảm thấy bối rối. Mình trộm nghe người ta đánh đàn đến nỗi dây đàn đứt. Tiếng đàn ngừng, làm cụt mất nhã hứng của người. Âu Dương Hải đang bối rối thì một tiếng nói trong trẻo cất lên, tướng công giá lâm. Thất lễ nghinh hầu, tiếng vừa dứt, từ trong cửa tiểu viện một thiếu nữ mảnh mai, dáng người liễu yếu đào tơ khoan thai bước ra. Âu Dương Hải quan sát nàng, không khỏi ngạc nhiên, nàng xinh đẹp đến không thể tin được, nhân gian lẽ nào lại có được một mỹ nhân đẹp nhường ấy. Thật là thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, xem ra tuổi chừng không quá 20, mình mặc áo lụa dài màu lục nhạt. Bên ngoài khoác chiếc áo đoạn màu lục đậm, eo nhỏ lưng thon, mặt sáng như ngọc, mi đen như vẽ, mắt như nước hồ thu, mũi thẳng môi anh đào. Nhưng điều đáng quý là tuy nàng xinh đẹp nhưng không phải là vẻ đẹp yêu tà. Mà tác phong đoan trang tục nhã, dung nhan tuyệt thế, giai nhân như thế lại có thể đàn được tiếng đàn say người. Thật là Âu Dương Hải đâu dám chậm trễ, tiến lên phía trước cung kính thi lễ. Nói, tại hạ Âu Dương Hải đã kinh động Phương Giá tiểu thư. Thực cảm thấy có lỗi vạn phần, cúi mong lượng thứ cho, người đẹp áo lục nghiêng mình khẽ thi lễ. Nói, đâu dám, tướng công vào dùng trà. Không đợi chàng trả lời, nàng yểu điệu bước vào trong, Âu Dương Hải bất giác cũng theo sau mà vào. Đây là một gian tiểu sành, nàng đi vào phòng bên trái. Vừa vén rèm châu vừa nói, mời tướng công. Âu Dương Hải thấy trong viện không có tỷ nữ, cũng không thấy mỹ phụ áo lam kia. Chàng lặng im một lúc rồi mới bước nhẹ vào trong. Đây là một thư phòng cổ xưa tinh nhã. Trên vách treo chữ và tranh của danh nhân. Bàn ghế bằng gỗ hồng mộc không dính một hạt bụi. Dựa cửa sổ là một chiếc bàn lớn bằng gỗ tử đàn. Chính giữa để một chiếc cổ cầm, đàn cổ, lư hương bằng đồng. Khói hương vương vấn, kinh văn thư điển, văn phòng tứ bảo các thứ đều là cổ sắc cô hương. Người đẹp áo lục mời Âu Dương Hải ngồi xuống ghế xong. Tự thân đưa một chén trà thơm nói, tướng công, nghe nói tướng công xuất thân từ Thiếu Lâm tự. Thế không biết tướng công thọ giáo vị đại sư nào? Âu Dương Hải không đợi nàng nói xong. Tiếp liền, tại hạ là một đồ đệ lén học võ nghệ. Không có sư phụ, người đẹp áo lục nói, hiếm có, kỳ quái là giọng nói người đẹp áo lục tuy lạnh nhạt nhưng không yếu đuối. Lúc này mặt nàng không hiện một vẻ gì, giống như sự vật gì cũng khó làm nàng hứng thú. Âu Dương Hải hỏi, không biết quý chủ nhân xưng hô ra sao? Người đẹp áo lục nói, tên họ sớm đã mất theo 5 tháng. Hỏi mà làm gì, Âu Dương Hải biết nàng không muốn nói ra tên họ, bèn thấy không tiện hỏi nữa. Mục đích của chàng chỉ là hiếu kỳ, muốn trông thấy mặt mũi chủ nhân Lý gia đại viện này, đã thấy qua rồi thì không tiện ngồi lâu. Hàn huyên một lúc, hớp một ngụm trà thơm rồi đứng lên cáo từ. Người đẹp áo lục cũng không giữ lại, Âu Dương Hải đi ra khỏi tiểu viện xong, đột nhiên ở nơi tâm linh cảm thấy hư không trống rỗng vô hạn. Không hiểu sao trong đầu lưu lại một hình bóng, vương vấn mãi không đi, chàng trở về Tịch Hồng Hiên, nằm lên giường, trong đầu lại hiện lên hình bóng người đẹp áo lục rõ mồn một. Chàng vốn là một quân tử chí thành, đương lúc nghĩ đến nàng, bất giác cảm thấy tư tưởng của mình thật là không phải. Lập tức nhiếp tâm định thần, trong đầu không suy nghĩ, vận khí điều tức, đây hiển nhiên là một chuyện lạ. Chàng càng muốn khống chế tư tưởng của mình mà dòng tư tưởng đó lại càng như ngựa rút dây cương. Nhất cử nhất động gì của người đẹp áo lục không ngừng hiện lên trước mắt. Hình dáng cao quý đó, thần thái ung dung, vẻ đẹp kiều diễm, thân người ẻo là, da thịt, ngón tay đánh đàn, tất cả đều in sâu và hiện lên trong đầu chàng. Âu Dương Hải phát ra tiếng thở dài. Chàng biết rõ mình từ trước đến giờ chưa từng có một tia tà niệm. Cũng không nghĩ đến phải yêu một cô gái nào đó. Ai ngờ đêm nay trông thấy người đẹp áo lục thì lại hồn bay phách tán như vậy. Chàng thực sự hồn bay phách lạc rồi. Con tim lắc lư dao động, tinh thần bồn chồn hoảng hốt, hai má đỏ bừng, lòng bàn tay bàn chân toát mồ hôi lạnh. Chàng bất giác thấy lo sợ, hình bóng của người đẹp áo lục không ngừng hiện lên trong óc chàng. Tinh tinh tinh tưng tưng tưng, đột nhiên tiếng đàn từ không trung bay đến. Tiếng đàn đó, ai oán thê lương, tựa như kêu gọi một người. Âu Dương Hải như phong cuồng ma nhập, triển khai khinh công phóng nhanh đến tiểu viện. Tiếng đàn ngưng rồi, Âu Dương Hải xông cửa mà vào. Chỉ thấy Lam Y Mỹ Phụ đang chống cằm trên bàn trầm tư suy nghĩ. Nhưng không trông thấy bóng dáng người đẹp áo lục đâu. Âu Dương Hải cất tiếng hỏi, phu nhân, người đẹp áo lục đâu? Nàng đi đâu rồi? Đúng lúc đó bên ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua. Âu Dương Hải cảm thấy kỳ quái, lập tức lùi ra khỏi phòng. Trong nháy mắt chỉ thấy sau lưng một luồng nội kình đánh tới. Huyệt linh đài nhói lên rồi hôn mê ngã lăn xuống. Trong bóng tối chập chờn có thể trông thấy một nữ nhân dung nhan tú lệ. Mình mặc áo dài xanh, đứng bên cạnh nàng là một thiếu nữ. Huyệt linh đài của Âu Dương Hải bị khống chế nhưng vẫn chưa lịm đi. Đầu óc chàng lúc này rất bình tĩnh, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chàng biết cô gái áo xanh này không phải là người đẹp áo lục. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân nhẹ hững truyền tới trong bóng tối. Rèm cửa tiểu sảnh vén lên, hai người áo đen tay cầm cây tam giác xoa hình chim ưng mau lẹ xông vào. Thân hình nữ nhân áo xanh bỗng phóng ra, hai người áo đen thoáng phân ra trái phải hai bên, nhưng nữ nhân áo xanh là nhân vật không phải tầm thường. Thân hình của nàng chuyển nhanh, tay vung nhẹ, một chưởng đánh vào cổ tay phải của người áo đen bên trái. Cây tam giác xoa mà người áo đen đó nắm trong tay rớt xuống. Nữ nhân áo xanh đá mũi chân một cái, cây cương xoa đã vào tay phải của mình, nàng đâm xéo ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nàng vừa giơ tay đã liên tiếp hạ được hai người, đủ thấy võ công đã siêu quần bạt tụy, nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi chói tai, nữ nhân áo xanh liền phóng ra ngoài, trong sân một người áo đen đang dùng tay thổi còi, cây tam giác xoa trong tay nữ nhân áo xanh bỗng vụt đi. Một tiếng kêu thảm, người áo đen đó đã bị cây tam giác xoa đâm xuyên qua đầu. Chết tê tức khắc, nữ nhân áo xanh khẽ quát, Xuân Hồng, hành tung chúng ta đã bại lộ, muội không cần phải tiềm phục ở đây nữa. Mau chạy nhanh đi, vừa dứt lời thì tỷ nữ Xuân Hồng ôm xốc Âu Dương Hải lên. Nào ngờ lúc đó xung quanh sân đã xuất hiện mười mấy người áo đen. Phía sau là một người áo trắng. Nữ nhân áo xanh không để cho mười mấy người áo đen đến gần. Khẽ lắc mình phóng tới, vung tay liên tiếp, hự hự mấy tiếng, đã có bốn người áo đen té lăn xuống. Chợt nghe người áo trắng nọ trầm giọng quát, huynh đệ Hắc Ưng đội lui ra. Bố vây xung quanh, người áo trắng miệng đang nói đã rút từ trong mình ra một cây quạt sấn tới cản đường nữ nhân áo xanh. Cây quạt xòe ra. Hai bên mặt quạt có vẻ một con uyên ương trắng, hiển nhiên đây là đội Bạch Uyên Ương do Bạch Uyên Ương phu nhân quản lý. nữ nhân áo xanh kiến thức rộng rãi. Vừa trông thấy thế xuất quạt xuất thủ của người đó biết ngay là một cao thủ. Nhưng nàng cười nhạt một tiếng, lật cổ tay điềm vào huyệt mạch cổ tay người áo trắng. Người áo trắng hạ cánh tay tránh khỏi, rồi vỗ ra một chưởng nghênh đón. Nữ nhân áo xanh khẽ cau mày, thầm nghĩ, không ngờ một nhân vật địa vị không mấy cao đã có được võ công nhường ấy. Vừa nghĩ, tả chưởng phóng ra đánh liền ba chưởng. Ba chưởng này vừa lẹ vừa độc, người áo trắng bị đánh lùi nửa bước. Nữ nhân áo xanh tay trái cự địch, tay phải cực kỳ nhanh chóng, búng ngón tay điểm vào chủy huyệt mạch cổ tay của người áo trắng. Ngầm ra tăng kình lực quát buông ra, ai dè cổ tay người áo trắng trơn tuột như mỡ. Nữ nhân áo xanh kêu ý một tiếng, hữu chưởng lại biến thành chảo chụp lấy người áo trắng kinh hãi la lên. Khiên thủ bang chủ câu nói trên còn chưa dứt hẳn thì cổ tay đã bị nữ nhân áo xanh cầm giữ. Nữ nhân áo xanh nói, đã biết thân phận của ta thì không thể tha mạng sống cho mi rồi. Chuyện còn có tên Nhiếp Hồn Ma không? Cách chương.